Thỏ hoa đào, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xong, beta, em, đổi thành trước kia thì Nhạc Quỳnh Quỳnh đã lớn miệng khoe khoang khắp nơi với chị em Plastic từ sớm rồi. Hai tháng nay trải qua không ít chuyện, cô cũng không khoe khoang như vậy nữa. Cô sợ lại có âm mưu gì, ngộ nhỡ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc đẹp đến cửa hội trường, kết quả lại bị ngăn lại. Không thể đi vào thì chẳng phải là rất xấu hổ sao? Là do cô một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhạc Quỳnh Quỳnh thêm phương thức liên lạc của nhân viên công tác tại dạ hội từ thiện để hỏi thăm tình hình. Cô suy nghĩ, do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi một câu. Có cần đi cùng bạn nam không? Đối phương nói rằng không yêu cầu, nhưng có thể dẫn theo. Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy da mặt mình dày thật. Một con tép như mình trà trộn vào cũng thôi đi, còn muốn mang theo người cùng trà trộn vào. Vậy có nên đưa theo Ninh Tây Cố không? Nếu tiện thể mang cậu theo, nói không chừng sẽ là trải nghiệm xã hội vô cùng tốt với cậu thì sao? Trước đây Ninh Tây Cố chỉ là trai bao. Cô tham gia hoạt động gì đều chưa từng cân nhắc tới Ninh Tây Cố. Hiện tại bọn họ làm người yêu rồi. Nếu cô không hỏi qua Ninh Tây Cố một tiếng, cậu nhất định sẽ tức giận. Mỗi lần Ninh Tây Cố mở miệng nói đều rất hào phóng. Thực ra lại rất để ý tiểu tiết. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ như vậy. Thế là đi hỏi ý kiến của Ninh Tây Cố. Thứ bảy tuần sau cậu có rảnh không? Ninh Tây Cố. Không rảnh. Chị à, bố em bắt em về nhà một chuyến. Có việc muốn tìm em làm ạ. Việc gì vậy? Nửa câu Nhạc Quỳnh Quỳnh mới gõ được đã bị cô xóa đi từng chữ. Lại nhắn, ồ, không sao, vốn dĩ có hoạt động có thể dẫn theo bạn nam, cậu không rảnh thì thôi vậy, tôi tự đi, tôi mặc cái váy mà cậu tặng đi nhé. Ninh Tây Cố, chiếc váy kia chị mặc qua một lần rồi, mặc lại lần nữa lỡ bị chị em Plastic của chị nhìn thấy sẽ không cười chị sao? Em tặng chị thêm một cái mới, coi như là lời xin lỗi vì không thể đi cùng chị. Có váy mới mặc ai mà không thích? Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy gu của Ninh Tây Cố còn rất được. Đáp ứng luôn. Được thôi, 4 ngày sau, Nhạc Quỳnh Quỳnh nhận được một chiếc váy dài màu đỏ. Chất liệu vô cùng tốt. Màu đỏ rất thuần, cắt may cũng vừa vặn. Phong cách phục cổ, giống như chiếc váy yêu thích của nữ minh tinh Hollywood thế kỷ trước vào thời Hoàng Kim. Cao quý mà yêu nhã, mặc lên càng đẹp mắt. Nhạc Quỳnh Quỳnh còn đặc biệt đi nhuộm tóc vì chiếc váy này, đổi sang màu nâu đậm nhìn như mật ong dưới ánh sáng. Làm cô nhìn tây hơn. Nếu không cô cảm thấy mình không xứng với chiếc váy này. Hơn nữa, để tóc đen trong một khoảng thời gian dài. Cô cũng có hơi ngán rồi. Cô cũng chụp hình chiếc váy này gửi cho Doãn Tiểu Thiền xem. Doãn Tiểu Thiền nói, wow, bộ váy này đẹp thật. Nhạc Mỹ Lệ. Mình cảm thấy cậu sẽ đè bẹp mấy nữ minh tinh trong buổi dạ tiệc này. Nhạc Quỳnh Quỳnh không biết xấu hổ nói. Còn không phải sao, mình nhất định sẽ là cô gái đẹp nhất trong hội trường. Doãn Tiểu Thiền, chậc chậc, nếu sự tự tin của cậu có thể chia cho mình một nửa thì tốt rồi. Nhạc Quỳnh Quỳnh, ha ha ha ha, hai người cười không ngừng. Doãn Tiểu Thiền cười mệt rồi, thở mấy hơi để bình tĩnh lại. Hỏi. Nhưng vẫn phải nói, bộ váy này lại là do cún con của cậu tặng à? Lần thứ hai rồi nhỉ? Chiếc váy lần trước cậu ta tặng cũng rất đẹp. Cậu ta mua ở tiệm nào vậy? Mình cũng muốn đi mua. Mình cũng muốn mua đây. Nhạc Quỳnh Quỳnh nói, bên trên chiếc váy cũng không có nhãn mác. Mình hỏi rồi cậu ta cũng không nói cho mình. Nói là thiết kế của một tiệm may tư nhân. Doãn Tiểu Thiền ngẩn người. Cảm thán một câu. Không hợp lý, Nhạc Quỳnh Quỳnh, đúng không? Thật không hợp thói thường. Doãn Tiểu Thiền hỏi, Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu chính là người làm nghề thiết kế trang phục. Cậu không cảm thấy chiếc váy này rất giống váy đặt riêng cao cấp sao? Nói thật, mình cảm thấy giống. Nhạc Quỳnh Quỳnh không chút do dự trả lời. Doãn Tiểu Thiền, hình như người chị em cạn lời với cô rồi. Nhạc Quỳnh Quỳnh nói tiếp, nhưng mình tìm trên mạng. So sánh với mấy nhãn hiệu lớn rồi, mình cũng tra không ra. Mình cảm thấy phong cách có chút giống một vị đại sư. Nhưng Trung Quy Ninh Tây Cố không có khả năng mua được thiết kế riêng của ông ấy chứ. Nghe nói nữ minh tinh tuyến một còn chưa chắc có thể thuê được váy của ông ấy. Người bình thường như chúng ta nói mua là mua được sao? Đúng thực như vậy, nếu nghĩ theo một hướng nào đó thì đúng là không thể tin được. Chỉ có thể tiếp nhận một cách nói khác phù hợp hiện thực hơn một chút. Doãn Tiểu Thiên, cậu nói thế nghe cũng có lý. Cô ấy lại cảm thấy mình lo lắng quá nhiều rồi. Luôn nghi thần nghi quỷ bạn trai nhỏ của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không phải đứa ngốc thật. Cô chưa từng chịu thiệt. Lần này, vì để tham gia tiệc, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn tiêu nhiều tiền đi thuê một bộ trang sức kim cương. Lần trước không nỡ tiêu nhiều tiền. Kết cục thiếu chút nữa là phải chịu mất mặt. Lần này cô đã nhận được một bài học. Không keo kiệt như vậy nữa. Có lúc cần tiêu tiền thì vẫn nên tiêu. Cô lựa được mấy kiểu dáng. Dự định chọn một trong số đó. Sau đó chụp ảnh gửi Ninh Tây Cố xem. Để Ninh Tây Cố chọn giúp cô từ xa. 3 ngày này Ninh Tây Cố trở về quê. Không ở trường học, nhưng mỗi ngày đều gọi video cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nhạc Quỳnh Quỳnh nhớ tới lời lần trước mẹ dặn dò với mình. Giả vờ hững hờ hỏi. Rốt cuộc quê của cậu ở đâu vậy? Cậu cũng không chịu nói với tôi. Ninh Tây Cố nói. Ở thành phố L, Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy cậu không muốn nói nhiều. Cũng không chất vấn cậu nữa. Cô cũng không thèm, nhưng có chút không vui vẻ. Ninh Tây Cố giả vờ không nghe ra. Mới nói được mấy câu đã tắt máy. Chị, bố em gọi em có việc. Em tắt máy trước đây. Gọi lại cho chị sau. Lời này cũng không phải là giả. Quả thật Ninh Tây Cố bị bố gọi đi. Cậu về quê vì có việc cần làm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu. Phải về quê tảo mộ. Thuận tiện đi thắp nén hương trước mộ anh trai luôn. Mà bố còn tìm một đại sư gì đó. Muốn làm việc cúng bái hành lễ cho mẹ. Đại sư nói cậu là con trai ruột. Phải tắm rửa đốt hương. Ăn chay niệm kinh 3 ngày cho mẹ mình. Bản thân Ninh Tây Cố không tin những việc mê tín cổ hủ này. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Suy cho cùng cũng tốt hơn là bất kính. Dù sao cũng không gây trở ngại đến việc gì. Hơn nữa thế hệ trước tin điều này. Nhất là bố cậu cùng với chú bác mà bố cậu quen biết đều tin. Mỗi năm phải tốn không biết bao nhiêu tiền tặng cho cái người gọi là cao nhân. Không phải nói. Loại chuyện huyền huyễn thế này có lúc thật sự rất linh nghiệm. Vào mấy ngày này, Ninh Tây Cố cũng không có tâm tư gì anh em cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh. Ngay cả cười cũng không cười được mấy. Giữ kín như bưng. Cảm thấy không thể nhắc thêm với Nhạc Quỳnh Quỳnh nữa. Hôm nay lễ tế bái đã hoàn tất. Ảnh chụp trên bia mộ là ảnh mẹ hồi hơn 40 tuổi. Mặc dù lúc ấy mẹ cậu đã không còn trẻ. Nhưng vẫn đoan trang. Hào phóng. Nhất là khi cười lên. Đôi mắt dịu dàng như nước. Ninh Tây Cố đứng chếch phía sau một bước, nhìn bóng lưng của bố, cảm giác dường như không được thẳng tắp như ngày thường nữa. Bố Ninh quay đầu lại, nhìn cậu, nói, con về trước đi, bố nói chuyện riêng với mẹ con. Ninh Tây Cố gật đầu, vâng, cậu không hỏi nhiều, quay người rời đi, nhưng khi đi được nửa đường lại quay đầu nhìn lại, bố Ninh ngồi xổm xuống, khom lưng. Chỉnh sửa bó hoa cắm trong bình hoa trước mộ của mẹ. Giống như muốn bày biện chúng đẹp hơn một chút. Yêu là gì? Yêu là cho dù chẳng nói một lời cũng có thể cảm nhận được từ đầu ngón tay dịu dàng. Bố không có người phụ nữ khác. Đời này chỉ có một mình mẹ. Mặc dù cậu không cảm thấy đây là điểm cần đặc biệt ca ngợi gì. Cậu cảm thấy một khi đã kết hôn, trung thành đối với hôn nhân là đạo đức tối thiểu nhất. Ninh Tây Cố cảm thấy mẹ cậu là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Bố yêu mẹ là vô cùng hợp tình hợp lý. Bố Ninh sai người đưa đến cho ông một cái ghế để ngồi. Rồi bảo những người khác rời đi. Chỉ còn lại một mình ông. Ông nhìn ảnh vợ trên bia mộ. Phảng phất giống như nhìn thấy được linh hồn của bà qua ảnh chụp. Cười nói. Tôi không phải người già rồi chân không tốt. Tôi chỉ không muốn từ trên cao nhìn xuống nói chuyện cùng bà. Lần trước tôi nói với bà chuyện con út của chúng ta đang yêu đương với một cô gái trong xã hội. Bà còn nhớ không? Ai? Tôi cảm thấy nó bị mê đến thần hồn điên đảo rồi. Nếu bà còn sống thì tốt. Bà gần gũi với nó. Có thể khuyên nó một chút. Tôi thật không biết nên làm sao mới tốt. Nếu để đấy không quản. Cảm giác nó chỉ hận không thể cưới người ta về nhà. Nếu chia rẽ bọn nó. Nó lại càng ghét tôi hơn. Bà cứ nói nó giống tôi. Sao tôi lại cảm thấy không giống một chút nào vậy? Nó chọn phụ nữ thật không có phẩm vị. Lại có thể bị một con buôn thô tục như vậy mê hoặc. Ưu điểm duy nhất của người phụ nữ kia chính là dáng dấp tốt. Dưới sự dốc lòng dạy bảo của chúng ta, nó lại là một người không nhìn nội hàm. Trông mặt mà bắt hình dong. Hai, tôi rất đau lòng. Bà nói xem chúng ta giáo dục có vấn đề ở chỗ nào cơ chứ. Ngày mai, tôi dự định dẫn nó đi tham gia dạ tiệc từ thiện. Để mọi người biết nó là con trai của tôi. Người thừa kế của nhà họ Ninh. Tôi cũng cho người mời cô gái kia đi. Dường như nó vẫn chưa biết bạn gái nó cũng sẽ đi. Bố Ninh tràn ngập thành kiến nói. Nó còn rất trẻ tuổi. Không biết nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm. Có lẽ là biết nhưng lại không dám. Cho nên mới không nói về gia thế nhà chúng ta với cô gái kia. Đau dài không bằng đau ngắn. Không bằng để tôi đẩy nhẹ một cái. Đến lúc đó nó nhìn thấy dáng vẻ hám lợi của cô gái kia. Tự nhiên sẽ hiểu rõ bản thân ngốc nhường nào. Ninh Tây cố đứng ở đằng xa chờ bố Ninh. Cậu nhìn bố. Không biết cùng mẹ nói cái gì mà nửa tiếng mới nói xong. Cuối cùng đợi được bố đi về hướng của mình. Bố con hai người cũng ngồi lên xe. Điện thoại Ninh Tây cố kêu không ngừng. Rất ồn ào. Làm cậu không khỏi đỏ mặt. Cậu rất thích nói chuyện phiếm cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nhưng hiện tại không phải lúc. Bố Ninh liếc nhìn cậu. Ninh Tây cố tắt âm thông báo. Trả lời nhanh một câu. Em mới từ khu mộ trở về. Ngồi cùng xe với bố. Đợi chút nữa trả lời chị. Sự im lặng lại ập đến. Bố Ninh bất thình lình hỏi cậu một câu. Con thích cô ta như vậy sao? Ninh Tây cố quả thực hoài nghi tai mình xảy ra vấn đề. Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Nói không rõ ràng. Cũng không có đặc biệt thích. Bố Ninh còn hỏi. Thật ra nếu như con có phiền não gì trong chuyện tình cảm. Cũng có thể tìm bố trao đổi. Dù sao, bố cũng là người từng trải. Mỗi lần bố quan tâm vấn đề tình cảm của cậu, cậu đều cảm thấy vô cùng miễn cưỡng. Giống như mặt trời mọc đằng Tây. Chồn cáo chúc Tết không có lòng tốt. Làm cậu có một dự cảm không lành. Ninh Tây cố nhớ lại. Hỏi, bố, trước khi bố kết hôn với mẹ, bố từng quen bao nhiêu người bạn gái? Ánh mặt bố Ninh lại càng hoang mang liếc nhìn cậu. Nói ngắn gọn. Mẹ con là bạn gái đầu tiên của bố. Bố vì cưới được mẹ con mà đã rất cố gắng. Ninh Tây cố, bầu không khí lại lạnh ngắt. Bố Ninh vì để cứu vãn cục diện, có lẽ cũng cảm thấy mình nói quá đơn giản. Bổ sung thêm, con xem con hạnh phúc nhường nào. Hiện tại con muốn theo đuổi bất kỳ cô gái nào cũng dễ như trở bàn tay. Không giống bố lúc ấy, bị ông ngoại con ghét bỏ vì điều kiện không tốt. Ninh Tây cố nhớ lại lịch sử lao động đầy máu và nước mắt để theo đuổi Nhạc Quỳnh Quỳnh của mình. Cúi đầu xuống, nhếch miệng, mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, mang theo vài phần vui vẻ nói. Cái đó cũng chưa chắc. Hôm sau, hơn 8 giờ Ninh Tây cố mới ngủ dậy, nhàn rỗi cả một buổi sáng. Hôm nay Nhạc Quỳnh Quỳnh có công việc, không có ồn ào với cậu. Buổi chiều, một nhóm người tìm đến cửa. Hôm nay là lần đầu tiên cậu công khai xuất hiện. Thậm chí bố Ninh còn chuẩn bị cho cậu một nhóm tạo hình trang điểm chuyên nghiệp. Chọn lựa âu phục, cà vạt, giày da đồng hồ từ trong tủ đồ của cậu. Phối thành một bộ, kiểu tóc cũng muốn làm riêng cho cậu. Cậu nhìn vào gương, cũng không phải tự luyến. Nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ. Nếu như Nhạc Quỳnh Quỳnh trông thấy dáng vẻ bây giờ của cậu sẽ nói gì nhỉ? Chắc sẽ ngạc nhiên. Ngốc nghếch một cách đáng yêu nói. Wow, bé Thanh cao. Bây giờ cậu rất đẹp trai. Cảm giác có thể debut luôn được đó. Vừa nghĩ đến cảnh này, Ninh Tây cố đã không nhịn được mà cong khóe miệng. Hoàn tất việc trang điểm ăn mặc thì đã là giữa trưa. Cậu ăn qua bữa trưa. Đợi đến hơn 3 giờ chiều, Ninh Tây cố mới cùng bố Ninh lên xe xuất phát. Cậu dựa vào cửa sổ xe, nhìn bóng mình mơ hồ phản chiếu trên kính chống đạn. Nghĩ, hay là đợi dạ tiệc kết thúc? Cứ mặc như này đi tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh nhỉ? Rất lâu rồi không ăn mặc khôi ngô tuấn tú như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn muốn được cô mắt sáng như sao khen một câu. Cách chương.